Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 33, tự tay lựa chọn sinh hoạt. Trang sách ngay tại vài ngày trước, níu sổ cho bọn họ phòng ốc thời điểm, tại Nại Phiêu trong tòa tháp gia hiệu, cũng cho bọn họ một phần tiến nhập bản địa ác mộng, cái chìa khóa. Đang ngủ trước đem cửa phòng khóa trái. Cũng bên trái chân mắt cá chân vị trí trói vào một cây vải, đây là tiến nhập bào thực nơi xay bột. Cái chìa khóa, đúng vậy, chỗ này dưới mặt đất đô thị bản địa ác mộng, tự kêu là bào thực nơi xay bột. Nó mặc dù chỉ là một cái khó khăn cấp bậc ác mộng, nhưng vấn đề ở chỗ, nội dung của nó càng có khuynh hướng kinh khủng tiết lộ. Hơn nữa là xa hố hệ kinh khủng tiết lộ, chính là loại kia đi tới đột nhiên rơi vào địa huyệt. Ngã chết, hay là điều tra cái nào đó đồ vật, không cẩn thận nhiều nhìn mấy lần lại đột nhiên nấc cái rắm cái loại kia. Quá phận nhất chính là, tại cái này phó bản bên trong tử vong 3 lần, cũng không hề bị đá ra ác mộng. Nó có đặc thù đăng xuất, phải đi đến vị trí kia tài năng rời khỏi. Rời khỏi, vẫn là tại ngày hôm sau thời điểm bị tư ám khắc tìm ra. Lâm Y Y bọn họ 3 ngày đầu tiên hợp với khai hoang 8 giờ. Thẳng đến lăng thần 6 giờ mới tỉnh lại. Cứ việc bọn họ tại ánh mặt trời chiếu không đến thế giới dưới lòng đất. Nhưng Diệu Tiên Sinh còn là tận chức tận trách đem bọn họ kêu lên. Tại cái này chết đi một lần gia tăng 1% ăn mòn độ phó bản. Sửng sốt liền một hồi truy đuổi chiến cũng không thấy. Thậm chí ngay cả một cái có thanh máu HP địch nhân đều không nhìn thấy dưới tình huống. Lâm Y Y ăn mòn độ liền dâng lên 17%. Thuận tiện nhắc tới, Tửu Nhi tăng 15%. Nàng là trước mắt tiến độ nhanh nhất. Đằng sau địa đồ cũng đều là Tửu Nhi báo cho Lâm gia tỷ đệ. Đây là bởi vì Tửu Nhi với tư cách là bản năng hệ người chơi. Vô ý thức liền tránh khỏi rất nhiều xa hố. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến nàng có thật nhiều xa hố liền như vậy nhảy qua đi. Căn bản không có chú ý tới. Mà tư ám khắc lại trực tiếp tăng 31%. Đây cũng không phải là vì tư ám khắc so với còn thừa hai người càng thêm vụng về. Tương phản, hắn có thể là này hai nhóm người chơi. Am hiểu nhất kinh khủng tiết lộ người chơi. Tại đồng dạng 8 giờ bên trong. Hắn tại tử vong số lần nhiều như vậy dưới tình huống. Lại không có tại cùng một cái đốt chết qua 2 lần. Này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng hắn có một cái tật xấu. Đó chính là tay ti tiện. Cho dù không có cái kia sáng tác, xảo thủ, đọc làm, ưng nhãn, kỹ năng gia trì. Ánh mắt của hắn là tốt nhất. Hơn nữa đối với phương diện này đề tài vô cùng quen thuộc. Tư ám khắc luôn có thể tại trước tiên. Phát giác được một thứ gì đó nếu như đi điều tra có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà hắn vô pháp chống cự lòng hiếu kỳ của mình. Vì vậy hắn còn là đi thử. Kết quả chính là chết rồi. Hắn này 31 lần tử vong trong. Có 25 lần đều là chết như vậy. Mắt thấy gieo xuống cây nấm. Đương nhiên sẽ không dẫm. Thế nhưng đoán được nói không ai khả năng tại cái nào đó địa phương chôn cái cây nấm. Cũng không phải 100% xác định. Không có quét hình cũng muốn đi cho dẫm ra. Cũng cảm giác không dẫm ra. Sử dụng vẫn cảm thấy xung quanh vô cùng nguy hiểm. Toàn thân khó chịu. Tuy dẫm sau khi đi ra cũng sẽ rất khó chịu. Vì vậy tư ám khắc tiến độ không có đi phía trước đẩy bao nhiêu. Ngược lại là phía trước tử vong cạm bẫy hắn không sai biệt lắm đều cho kiểm tra xong tới. Đây cũng là Lâm Y Y cùng Tửu Nhi không muốn động nguyên nhân, dù sao tư ám khắc như vậy yêu chuyến. Lôi, không bằng để cho hắn trước chuyến một vòng rồi nói sau. Có hắn tổng kết tiến công chiếm đóng. Các nàng hơn hai ít có thể tiết kiệm điểm ăn mòn độ. Tẩy ăn mòn độ, thế nhưng là có tiêu hao chung kỳ hảo cảm độ. Tuy cũng không biết vì cái gì. Cái này hay cảm giác độ rõ ràng một mực ở nỗ lực tồn. Chính là chết sống tồn không có bao nhiêu. Quả thật giống như là tay du bên trong khắc vòng vàng tệ đồng dạng. Nếu như muốn thật sự là chơi tay du, kia Lâm Y Y khẳng định liền trực tiếp khắc kim. Nhưng vấn đề là cái trò chơi này không có khắc kim thông đạo A. Vì để tránh cho vô ý nghĩa gia tăng ăn mòn độ. Bọn họ hiện tại thống nhất an bài Tư Ám Khắc đi trước dò đường tìm đến cơ chế trở về nữa báo cho các nàng. Nhưng mà nói là đệ đệ có thể tùy tiện dùng. Nhưng thực đem thân đệ đệ xem như công cụ người ném đi dò mìn. Vẫn có chút đau lòng. Khó được New Soul nhiệt tình như vậy. Không bằng hướng hắn người địa phương hỏi một chút. Có hay không thành phẩm tiến công chiếm đóng có thể tham khảo một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng tỉ như nói. Nơi đó có cạm bẫy A. Hoặc là nơi đó có tương đối tiện lợi đạo cụ A các loại. Lâm Y Y cười dò hỏi. Các ngươi ở trong này đợi lâu như vậy. Hẳn có thể gặp được A. Xem ra các ngươi thật sự là tiến nhập ác mộng A. New Soul sờ sờ mặt. Có chút kinh ngạc. Ngươi lại hoài nghi chúng ta căn bản sẽ không tiến ác mộng sao? Lâm Y Y nhịn được độc miệng dục vọng. Người với người giữa cơ bản nhất tín nhiệm ở nơi nào? Ta rõ ràng đã nói với ngươi. Chúng ta qua chính là đánh phó bản đó a. Nguyên lai các ngươi hoàn toàn không tín qua à? Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Níu Sô thấy được Lâm Y Y sắc mặt tối sầm. Nhất thời liên tục xin lỗi. Ta cũng là có chút kinh ngạc. Trung quy bảo thực nơi say bột còn là danh thanh lan xa, gần như không có giải pháp cỡ lớn ác mộng. Rất nhiều thánh chức người đi tới đây ý đồ phá được nó. Lại hoàn toàn lý không rõ đầu mối. Tuy vừa bắt đầu chỉ là bạch ngân giai cấp bậc, nhưng ác mộng có vô cùng gây phiền toái đặc tính ở trong ác mộng nhiều lần tử vong cũng không cách. Nào rời khỏi, này trực tiếp để cho những đến giải quyết đó ác mộng người. Ngược lại chết ở trong cơn ác mộng. Cuối cùng ác mộng phạm vi càng lúc càng lớn. Vốn chỉ là bao phủ tại đen cây nấm nơi say bột phụ cận. Hiện tại đã khuếch trương tăng đến hơn phân nửa tòa thành thị. Trước mắt mới chỉ qua cửa xuất là không ác mộng. Tuy tiến nhập ác mộng cái chìa khóa không có dễ dàng như vậy gây ra, nhưng là không phải là hoàn toàn sẽ không gây ra. Sau khi một cái chết sử dụng lập tức trọng sinh, bất luận chết đi bao nhiêu lần cũng sẽ không bị đá ra ác mộng đối với không để ý tới tính phàm nhân. Mà nói, một khi ngộ nhập cơ bản cũng là chết. Tuy chỉ cần ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, đợi đến hửng đông đều có thể chạy đi. Hoặc là cũng có thể tại đặc thù cách tuyến địa điểm ló cao. Nhưng ở trong mộng vô pháp duy trì lý tính phàm nhân. Nhất định là không có cách nào khác làm được. Cho nên, chúng ta này Raikan định sẽ không bảo tồn ghi chép. Níu Sô nói đến đây, nhịn cười không được cười. Trung quy chúng ta nơi này, không có thuộc về chúng ta thánh chức người nha. Ngoặc kép chấm chấm, a đúng, Lâm Y Y phản ứng lại. Nơi này chính là bất kính thần minh dưới mặt đất liên bang. Vô luận là thần bí nữ sĩ còn là yên tĩnh nữ sĩ. Ở trong này đều không có thần điện tồn tại. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, thế giới dưới lòng đất sẽ không tồn tại, đem tinh lọc ác mộng coi là vinh quang cùng nghĩa vụ. Thánh chức đám người tồn tại, có người tới nơi này tinh lọc ác mộng, nhất định là vì từ trong cơn ác mộng lấy ra lực lượng. Đương một cái ác mộng độ khó vô cùng cao thời điểm, chính là thật không có người sẽ đi khó hiểu, bởi vì này không có lợi nhất. Người cũng không có tiến nhập qua ác mộng sao? Lâm Y Y dò hỏi. Níu Sô nhún vai. Người hội đón pháo công kích sao? Ta tự nhận không thể so với những chết tại đây đó cái trong cơn ác mộng các tiền bối thông minh. Cũng không thể so với bọn họ có kinh nghiệm. Bọn họ đã dùng tánh mạng vì chúng ta nghiệm chứng xuất ra. Ác mộng là không có giải pháp. Như vậy ta tự nhiên sẽ không lại đi thử. Này ngược lại là tôn trọng bọn họ kết quả. So với trực tiếp tinh lọc ác mộng, khống chế cái chìa khóa truyền bá ngược lại sẽ càng hữu hiệu quả một ít. Chờ ngươi đến cái khác dưới mặt đất đô thị, sử dụng dần dần hiểu rõ điểm này. Từng trong đô thị, cũng sẽ có mấy cái khó khăn ác mộng tồn tại. Thậm chí một ít đô thị chính là lấy ác mộng quan danh. Ví dụ như chúng ta, anh Tuấn mà cao lớn, tính quen như ý nam nhân, lại là hai tay bãi xuống, thuận miệng nói ra có chút tàn khốc lời nói. Không có thánh chức người người trước ngã xuống, người sau tiến lên tinh lọc ác mộng. Chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn cùng độ khó cao ác mộng thỏa hiệp cùng tồn tại. Chúng ta bào thực nơi say bột coi như hảo. Tối thiểu cái chìa khóa không dễ dàng như vậy gây ra. chỉ có những có đó một lời nhiệt huyết, lại thấy không rõ hiện thực. Mơ ước muốn trở thành siêu phàm giả người trẻ tuổi, mới có thể thử tiến nhập nguy hiểm nhất, cũng là cái chìa khóa bị trực tiếp công khai trong cơn ác mộng. Bởi vì bọn họ vô pháp đạt được lại càng dễ tinh lọc ác mộng cái chìa khóa. Chỉ có thể tiến nhập bị phơi bày ra trong cơn ác mộng. Mỗi tòa thành thị đều có đặc biệt quy củ. Này liền là cuộc sống của chúng ta. Cũng là rất nhiều chúng dân trong chấn chuyển rời lý do. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên, đây cũng là chúng ta tự tay lựa chọn sinh hoạt. Nam nhân dừng một chút, lộ ra cười khổ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.